Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 400, ngũ tinh thế lực. Không gian chi tác, Hạ Đô. Mấy ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Một chút có lòng an bài tu sĩ, cũng là không có nhàn rỗi. Hạ Vô Ưu càng là không có nhàn rỗi. Cái này dù sao cũng là đại hạ, dù sao cũng là hắn quê quán. Kế tiếp, càng là trực tiếp sắp thành lập thần triều một ngày. Tinh nhuệ tất cả an bài xong, Hạ Vô Ưu nhìn xem trong tay, liên quan tới hiện tại Hạ Đô bên trong, gió nổi mây phun tư liệu, lờ đễnh buông xuống, mà là hỏi đến một cái khác sự tình, đều đã sắp xếp xong xuôi. Toàn bộ đã tại duy nhất phong chung quanh. Tần Sơn cung kính mở miệng, Hạ Vô Ưu thì là gật đầu, ngẩng đầu nhìn một cái sắc trời. Lúc này sắc trời dần tối, mà ngày mai mặt trời hiện lên ở phương đông thời điểm, đó chính là Vô Ưu thần triều thành lập thời gian. Mà đổi thành bên ngoài một bên, chân phi tại hắn chân ra bên trong, cái này mấy ngày nàng đi theo tại Hạ Vô Ưu bên người, cũng đi theo tại Chu Ngưng bên người. Lúc này đối với dung chuyển Chu Ngưng vị trí, nàng đã không mang theo một điểm tưởng niệm. Dù sao, so sánh Chu Ngưng năng lực, nàng rất rõ ràng biết rõ, mình cùng Chu Ngưng năng lực so sánh, căn bản chính là một cái trời một cái đất. Phụ thân, liên quan tới một chút loạn thất bát tao sự tình, khác lẫn vào, mặt khác, ngày mai an bài vị trí, nhất định phải ngồi ở, không nên tùy tiện ly khai. Nàng lợi dụng lấy đêm nay đứng không? Về tới gia tộc, kỳ thật chính là đem cái này mấy ngày kiến thức cáo chi một cái, mặc dù nàng không quá rõ ràng những này vị trí phía sau ý vị như thế nào, nhưng là nàng rất rõ ràng cảm nhận được, Hạ Vô Ưu đối với những này vị trí coi trọng. Bệ hạ muốn lập ngươi làm hậu. Chân gia tộc trưởng ánh mắt có chút sáng lên. Hiển nhiên chân phi biết tin tức, đã có chút vượt ra khỏi giới hạn. Vậy liền mang ý nghĩa chân phi nắm giữ lấy càng nhiều. Ta liền biết rõ Chu Ngưng. Chấm ngoặc kép, chân gia tộc trưởng nói một câu, trên mặt toát ra nóng rực. Thế nhưng là hắn vẫn chưa nói xong, cũng là bị chân phi đánh gãy. Ta là vì về sau, bất quá, tuần sau phía trước, chấm ngoặc kép, chân phi nói một câu, mà trong nháy mắt nhường chân gia tộc trưởng minh bạch chuyện gì xảy ra. Ngẩn ra một lúc sau, không nói gì nữa, chỉ là yên lặng gật đầu. Mặc dù bây giờ tuần sau phía trước, nhưng là chỉ cần hậu đại mà ra, kia mẫu bằng tử quý, tương lai liền không nói được rồi. Nhớ kỹ ta nói, ta đi, chân phi nói một câu, ly khai chân ra, hướng phía Vô Ưu Sơn mà đi. Mà đổi thành bên ngoài một bên, Chu Ngưng hiển nhiên tùy ý hơn một chút. Vào đêm, nàng không có đi quay về Chu gia, mà là đứng ở Hạ Vô Ưu sau lưng. Hai người không nói gì, chỉ là yên lặng nhìn xem ánh trăng lặng yên rơi xuống, sau đó chậm rãi dâng lên. Cái này cũng liền mang ý nghĩa thời gian càng phát tới gần. Bệ hạ, canh giờ nhanh đến. Chu Ngưng ung dung mở miệng. Đúng vậy a, canh giờ nhanh đến. Chấm ngoặc kép, Hạ Vô Ưu bước chân hơi động một chút, sau đó bước ra Vô Ưu điện bên trong, nhìn xem phương đông. Một tia kim hà chậm rãi dâng lên, đi qua lấy một tia mây đen. Mà đồng thời, Tần Sơn lên Vô Ưu Sơn, nhìn xem hai đạo đứng thẳng bóng người. Xa qua nhìn qua, theo mặt trời bốc lên, càng ngày càng nhiều bóng người xuất hiện trên Vô Ưu Sơn. Thiên hạ các mấy đại các chủ đang nhìn một cái chỗ ngồi bài bố về sau, hai mắt nhìn nhau một cái, cùng nhìn ra không quá đồng dạng địa phương. Theo mấy đại các chủ xuất hiện, càng ngày càng nhiều gia tộc tộc trưởng bước lên Vô Ưu Sơn. Xuất hiện tại Vô Ưu Điện phía trên, Chu gia tộc trưởng Chu Thành, Mục gia tộc trưởng Mục Vũ, Trần gia, còn có gì Đại Minh cùng Triệu Liên cũng là thật sớm đến. Chỉ là hai người ánh mắt, cũng có lấy hiếu kỳ. Hiển nhiên đối với đại hạ, an bài như vậy, có chút không hiểu, từng đạo Hạ Đô có cực mạnh quyền thế gia tộc tộc trưởng leo lên Vô Ưu Sơn, mà Tần Sơn một đám hộ vệ yên lặng dẫn dắt đến. Hạ Vô Ưu không hề động, chỉ là yên lặng nhìn phía xa. mà Hạ Vô Ưu không ngồi xuống, bọn hắn tự nhiên cũng không dám ngồi xuống, chỉ là đứng ở trước ghế mặt, có chút hiếu kỳ đánh giá trước mắt, một chỗ cùng Vô Ưu điện ngang bằng đài cao, từng đạo vị trí, thời gian từng chút trôi qua, Hạ Vô Ưu không hề động, bọn hắn cũng không dám động. Hạ Đô, nam 10 dặm, nguyên động, Hạ An nhìn thoáng qua Tu Thiên Chấn Ngục, nhìn thoáng qua Duy Nhất Phong, mà Duy Nhất Phong bên ngoài rừng trúc dưới, ẩn giấu đi vô số đại quân. Đây là đại hạ tinh nhuệ. Hạ An quay đầu nhìn về phía Trần Chính. Đây là cơ duyên, nắm chặt, sau đó, lại hướng Trần Chính ngữ trọng tâm trường nói một câu. Mà Trần Chính, cũng là gật đầu, nói xong, cùng Lưu Lão ra hiệu một cái. Lưu Lão, một hồi cũng tu luyện một cái. Hạ An nói một câu. Sau đó Lưu Lão cũng là gật đầu. Chỉ là hắn ánh mắt bên trong có chút hiếu kỳ. Hắn biết rõ Hạ An những người này ở đây làm lớn động tác. Thế nhưng lại không quá minh bạch. Những người này cụ thể đang làm cái gì? Mà bây giờ, giống như đã đến công bố thời khắc. Cái này khiến hắn 10 điểm hiếu kỳ. Hạ An thân ảnh hướng phía Hạ Đô mà đi. Đồng thời, Hạ Đô, từng đạo giòn bước chân. Theo Vô Ưu Sơn phía dưới chậm rãi vang lên. Càng ngày càng rõ ràng. Hạ Vô Ưu nguyên bản khép hờ nhãn thần. Đột nhiên mở ra, nhìn xem cầu thang. Hai đạo bóng người chậm rãi xuất hiện. Hiểu rõ một thân, một đạo bạch báo, một đạo tử báo. Là bọn hắn. Bọn hắn trở về rồi. Vô địch điện hạ trở về rồi. Theo Hạ An cùng Hạ Vô Địch bước lên Vô Ưu Sơn. Thiên hạ các mấy đại các chủ. Có chút quen thuộc vừa xa lạ khuôn mặt. Không khỏi có chút thất thần. Đặc biệt là cảm nhận được Hạ An cùng Hạ Vô Địch thực lực về sau. Hai mắt nhìn nhau một cái. Có chút ngốc trệ. Hạ An cùng Hạ Vô Địch tăng lên tốc độ. Đơn giản. Thiên hạ các đại các chủ cũng là nói thầm một cái. Ngẫm lại trước đây mấy người kia lúc rời đi. Hạ An cùng Hạ Vô Địch thực lực. Còn chỉ là tráng hà. Mà bây giờ nhìn xem sâu không thể gặp thực chất thực lực. Rõ ràng không phải bọn hắn có thể so sánh. Ngồi. Chấm ngoặc kép. Hạ Vô Ưu nhìn xem Hạ Vô Địch cùng Hạ An đến gần. Trên mặt hiện lên vẻ tươi cười. Chia tay ra. Mà Hạ An cùng Hạ Vô Địch cũng là không nói gì thêm. Ngồi ở năm vị bên trong. Tất cả ngồi một bên. Hạ Vô Ưu nhìn thoáng qua ngồi xuống Hạ An cùng Hạ Vô Địch. Lại liếc mắt nhìn còn có rảnh rỗi lấy chỗ ngồi. Thế nhưng là hắn nhưng không có đi an bài. Bởi vì có một ít người chưa có trở về. Hạ Vô Ưu dạo bước đi lên đài cao. Ta Hạ Vô Ưu. Lập Chu Ngưng làm hậu. Nàng chỗ đến. Như ta đích thân tới. Lập Chân Châu làm hậu. Trưởng quản hậu cung. Chấm ngoặc kép. Hạ Vô Ưu đứng lên đài cao. Lời ít mà ý nhiều mở miệng nói một câu. Mà ngồi ở vị trí phía trên Chân Châu ánh mắt có chút lóe lên. Trên mặt toát ra vẻ tươi cười. Mà Chu Ngưng chỉ là thần sắc nhàn nhạt. Bởi vì nàng biết mình hôm nay chú định là vai phụ. Không đúng lắm a, nhanh như vậy liền lập. Không có nghi thức. Cảm giác giống như thật không có nghi thức. Bệ hạ muốn làm gì? Một chút gia tộc tộc trưởng nghe nói lời ấy về sau. Ánh mắt cũng là có chút lóe lên. Hiển nhiên cũng là đã nhận ra lần này đại tế không đồng dạng. Bắt đầu liền tuyên bố lập về sau. Xem ra, chỉ là thật đơn giản một câu tiên ngôn. Căn bản không có bất luận cái gì nghi thức ý nghĩ. Càng làm cho bọn hắn ánh mắt ngây người một cái. Bất quá. Hạ Vô Ưu cũng không để cho những này gia tộc tộc trưởng nghi hoặc quá lâu. Bởi vì Hạ Vô Ưu lại một lần nữa mở miệng. Chấm thống ba nước, thiên hạ quy nhất, chấm ngoặc kép, Hạ Vô Ưu một đạo quát khẽ. Đột nhiên thân thể toát ra một tia huyền ảo khí tức. Theo Hạ Vô Ưu động tác, trong nháy mắt thiên địa biến hóa, nhật nguyệt đảo ngược, mà biến hóa này, trong nháy mắt nhường Vô Ưu điện trước ngồi xuống người, ngồi không quá ở. Ngồi xuống, Chu Thành một tiếng quát khẽ, đối với Chu Ngưng tin tưởng không nghi ngờ, ấn ở muốn động nhi tử, mà Tuần Khải ngẩn ra một cái, cũng là an tọa bất động, Trần gia cũng là lẫn nhau, nhớ tới thân, thế nhưng là phảng phất nghĩ tới điều gì, lại ngồi xuống, Hà Đại Minh cùng Triệu Liên. càng là trực tiếp động cũng không có động. Dù sao, hai người trong chóng đo chiều gió là Hạ An. Hạ An bất động, bọn hắn không có khả năng động. Ta Hạ Vô Ưu, ở đây lập thệ, trẫm tại, gìn giữ đất đai Khai Cương, bình định tứ di, trẫm vong, cũng đem hóa thân long hồn. Hữu ta thần triều vĩnh viễn không suy yếu. Này thề, nhật nguyệt làm chứng, thiên địa tổng giám, thiên địa thần ma tổng giám chi. Chấm ngoặc kép, theo từng đạo quát khẽ. Thiên địa đại biến, Hạ Vô Ưu thân thể, càng là ly kỳ bay lên, mở ra lấy hai tay. Trên trời lôi vân cuồn cuộn, thế nhưng lại phảng phất không dám đánh xuống. Hạ Vô Ưu trên người tử bào không gió mà bay, hóa thành từng đạo, ở giữa bầu trời, vô số mây đen ngưng tụ. Thế nhưng là trong nháy mắt lại có một đạo kim quang, chậm rãi xuyên thấu lấy mây đen, ngay tại hình thành một đạo chân trời vân hà. Vô Ưu thần triều, lập, chấm ngoặc kép, nương theo lấy một tiếng Hạ Vô Ưu quát khẽ. Trong nháy mắt ở giữa bầu trời, kim quang đại tác, thậm chí ngay tại chậm rãi tạo thành một đạo khí vận kim long. Bên trong mắt có thể thấy được khí vận kim long, kinh khủng khí vận, ngay tại điên cuồng ngưng tụ, mà theo ngưng tụ bắt đầu, trong nháy mắt bắt đầu kết nối lấy một đạo lại một đạo chỗ ngồi, mà đổi thành bên ngoài đồng dạng có một đại đạo cường tráng như ngân hà đồng dạng kim thác nước, hóa thành một đạo kim kiều, bắt đầu liên tiếp nguyên động chỗ. Cái này, chấm ngoặc kép, Chu Thành cảm thụ được một đạo tơ vàng rơi vào trên người mình. Nhưng hắn không thể tin được, cảnh giới của hắn thế mà không có tu luyện liền bắt đầu tăng lên. Mà hắn ngẩng đầu ở giữa, toàn bộ Vô Ưu Sơn bên trên, cùng bắt đầu toát ra tơ vàng liên tiếp, tự mình nữ nhi trên thân. Tơ vàng đã không thể xem như tơ vàng, mà là một đạo đầu ngón tay lớn nhỏ dây. Chu Ngưng cảnh giới cũng là đột phá lại nhanh chóng đột phá. Bất quá, Chu Ngưng trên người kim tuyến, đừng nói không so được tứ đại chỗ trống, càng so không được ngồi xuống tại Hạ Vô Ưu nguyên bản vị trí bên trên. Kia tơ vàng đã không thể nói dây để hình dung, tựa như là một đạo thùng nước, liên tiếp lấy cái này một đạo sợi tơ. Có người vị trí, liền liên tiếp lấy người. Không có người vị trí liền liên tiếp lấy cái ghế. Một màn này, nhường Chu Thành xem con mắt đăm đăm. Nếu có người coi như xong, thế nhưng là không có người, thế mà cũng có thể có được thùng to kim quang. Đây rốt cuộc là cái gì? Chu Thành lúc này không dám động, hắn sợ tự mình động, chính liền tơ vàng cũng không có. Đây rốt cuộc là cái gì? Quỷ dị như vậy, chấm ngoặc kép, Lam Dương ánh mắt cũng là có chút nhảy một cái. Trên mặt toát ra một tia chấn kinh, đặc biệt là nhìn xem kim quang rơi xuống. Vô Ưu Sơn trên tu sĩ, như mưa măng ngoi đầu lên đồng dạng đột phá, nhường hắn ánh mắt có chút trầm xuống. Mà một màn này, cũng là nhường hắn nhìn thoáng qua thủ hạ, mà thủ hạ cũng là giật mình, nhìn xem Vô Ưu Sơn bên trên, một đám tu sĩ điên cuồng đột phá. Hắn đỏ mắt, động thủ, loại này chỗ tốt hắn không có phần. Hắn làm sao không đỏ mắt? Lúc này Hạ An, chân chính cảm nhận được khí vận gia trì kinh khủng. Nghiêm túc tới nói, hẳn là quốc vận thành lập về sau kinh khủng. Hắn tu vi bắt đầu nhanh chóng tăng trưởng, phảng phất không có thể dừng. Kinh khủng tăng lên, mệnh chuyển lục trọng bình cảnh, thoáng qua mà qua, thậm chí còn đang điên cuồng tăng lên. Bất quá, ngay tại tăng lên bên trong Hà An, đột nhiên mở hai mắt ra. Thế nhưng là cảnh giới tăng lên cũng không có đình chỉ. Nhất tâm đa dụng, cảnh giới tu luyện cũng không có đình chỉ bất luận cái gì. Thân hình khẽ động, trực tiếp ngăn ở Hạ Vô Ưu hướng về phía trước. Mà Hạ Vô Địch ánh mắt cũng là giận dữ. Trong nháy mắt tay quăng ra, Trấn Bắc Trung Bia không biết từ đâu xuất ra. Thân hình khẽ động, cũng là đứng ở Hạ Vô Ưu trước người. Hạ An cùng Hạ Vô Địch cũng không có động. Có thể cột sáng lại là đi theo hai người động tác mà di động. Cảnh giới như cũ tại đột phá. Giết, chấm ngoặc kép, mà nơi xa đột nhiên xuất hiện rất nhiều người bịt mặt. Vừa xuất hiện, trong nháy mắt hướng phía Hạ Vô Ưu tập sát mà tới. Bất quá, Hạ An cùng Hạ Vô Địch chỉ là con mắt nhìn thoáng qua. sau đó thần sắc càng là chuyên chú đột phá. Hoàng hậu, đây đều là mệnh chuyển cảnh, thực lực của chúng ta. Chấm ngoặc kép, Tần Sơn nhìn xem người tới, ánh mắt có chút lóe lên, giọng nói cũng là rất gấp. Hạ Vô Ưu hiển nhiên không dễ quấy rầy, hiện tại chỉ huy bọn hắn tự nhiên là Chu Ngưng. Đột nhiên, lặng yên vô tức, trực tiếp vẫn lạc tại địa, không cần xuất thủ. Chu Ngưng lắc đầu, ánh mắt có chút lạnh lẽo, thế nhưng là nhìn xem Hạ An cùng Hạ Vô Địch xuất thủ, thần sắc cũng là an tâm một chút. Hai thân ảnh hoành không đương lập, từng đạo mệnh chuyển cảnh tu sĩ, tựa như là đụng phải một đạo trong lúc vô hình bình chướng, từng cái nhao nhao mà rơi, mà nơi xa một chút áp trận mệnh chuyển cửu trọng, đột nhiên ngừng lại bước chân, ánh mắt có chút kinh nghi bất định nhìn xem Hạ An cùng Hạ Vô Địch. Chúc mừng túc chủ, đánh không lại liền gia nhập, ngũ tinh thế lực thành công, ban thưởng, không gian chi tác, đồng thời. Hạ An ngay tại điên cuồng lợi dụng lấy khí vận tu luyện thời điểm. Trong óc, đột nhiên truyền ra một đạo lĩnh ngộ rất nhiều, trong lúc nhất thời, trong đầu của hắn, phảng phất đối mặt với thiên địa, cũng thiếu một tầng gông xiềng, nhường hắn thần sắc có chút run lên, ngẩng đầu nhìn một cái một chút dừng bước không tiến lên mệnh chuyển cửu trọng. Hạ An đưa tay chính là một kiếm, mà một kiếm này cùng hắn trước đó thi triển xong toàn bộ khác biệt, vô thanh vô tức, nhường Chu Ngưng cùng Tần Sơn hoàn toàn không hiểu nhìn xem một kiếm này. Thế nhưng là theo một kiếm này mà ra, trong nháy mắt nơi xa áp trận mệnh chuyển cửu trọng, phảng phất bỗng dưng bị chém giết, thi thể tách rời, Hạ An ánh mắt có chút lóe lên. Lúc này hiển nhiên không phải chân chính hấp thu không gian chi tắc thời điểm. Ngẩng đầu nhìn một cái kim quang càng ngày càng mạnh, hắn minh bạch, gia nhập ngũ tinh thế lực là cái gì? Vô Ưu thần triều ngũ tinh thế lực. Đây là hắn thấy cái thứ nhất ngũ tinh thế lực. Ban thưởng cũng là hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn bên ngoài. Đồng thời, không gian chi tắc xuất hiện, nhường hắn đột phá càng phát nhanh chóng. Mệnh chuyển lục trọng trung kỳ, mệnh chuyển lục trọng đỉnh phong. Trong chốc lát, mệnh chuyển thất trọng, mà Hạ An xuất kiếm một màn, cũng là nhường chỗ tối quan sát Lam Dương khẽ chau mày. Cái này, chấm ngoặc kép, Lam Dương làm thiên hồn ngũ trọng, nhìn xem một kiếm này, hắn cũng là không có nhìn ra chút nào mạch lạc, hoàn toàn tựa như là bỗng dưng xuất kiếm, nhường thuộc hạ của hắn căn bản không kịp phản ứng. Đến cùng là cái gì? Lam Dương dùng sức suy tư vừa rồi một kiếm kia, bởi vì không biết mới là kinh khủng nhất. Đặc biệt là hiện tại Hạ An thực lực tăng lên cực nhanh, nhường hắn trong lúc nhất thời suy nghĩ không chừng, có thể trầm ngâm một cái. Lam Dương nhìn xem Hạ An mệnh chuyển thất trọng thực lực. Mệnh chuyển thất trọng thực lực, hắn thấy, làm sao cũng không quá khả năng cùng hắn so sánh. Nghĩ đến đây, Lam Dương động, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.